Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 1051, thân phận bại lộ. Bản Hoàng tiến vào Long Mộ có một số việc. Các ngươi giữ vững cửa vào này. Đối xử lạnh nhạt nhìn ba người liếc mắt. Long Bảo Bảo đạm mạc nói. Đúng đúng, ba người, vội vàng đáp ứng xuống. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Long Hoàng mang theo Tần Vân, quay người hướng Long Mộ đi đến. Một lát, hai người thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Hô hô hô, theo Tần Vân hai người rời đi. Quỳ ba người, mới thở dài một hơi. Đứng lên, tu vi của bọn hắn mới thông thiên chi cảnh. Tại Long Hoàng trước mặt, có thể nghĩ, áp lực lớn đến bao nhiêu? Kỳ quái! Long Hoàng tiến vào Long Mộ làm gì? Hơn nữa còn mang theo một người. Quản hắn đi làm gì? Chúng ta giữ vững này Long Mộ cửa vào là được. Không sai. Ngoặc kép. Ba người. Nhanh chóng lui ra. Sâu trong thung lũng. Long Ba Ba. Tiến đến á. Long Bảo Bảo. Khắp khuôn mặt là hưng phấn. Tần Vân trên mặt. Cũng hơi lộ ra một vệt nụ cười đến. Hai người thành công lẫn vào Long Mộ bên trong. Tiếp đó, cái kia chính là tìm kiếm Long tộc yêu đan cùng máu tươi. Đi vào. Vâng. Hai người tiếp tục chỗ sâu. Một khắc đồng hồ về sau, một cái to lớn hang núi xuất hiện tại hai người trước mặt. Long Mộ, hang núi lối vào chỗ, một tấm bia đá sừng sững tại đây bên trong. Trên tấm bia đá mang theo một cỗ vô cùng đáng sợ long uy. Cấm chế. Tần Vân khóe miệng dương lên. Lập tức tiến lên. Đánh ra từng cái ấn quyết tới. Mấy hơi thở về sau. Hai người trực tiếp tiến nhập trong sơn động. Này nho nhỏ long đảo cấm chế. Tự nhiên khó không được Tần Vân. Nhưng ngay tại Tần Vân phá vỡ những cấm chế này trong nháy mắt. Long trung ương đảo. Trên đại điện. Có người xông vào Long Mộ. Long Hoàng hai con ngươi đột nhiên mở ra. Người này trong mắt một vệt đáng sợ hào quang lướt qua. Long Hoàng đại nhân. Long Hoàng dưới thân đứng đấy vài vị Long tộc đệ tử. Mấy người trong lòng run sợ nhìn xem Long Hoàng. Tại thời khắc này, Long Hoàng trên người uy thế vô cùng đáng sợ. Phân phó đi Long Mộ. Cho ta vây lại Long Mộ. Long Hoàng thanh âm vô cùng băng lãnh. Long Hoàng đại nhân, ngươi đây là? Phía dưới vài vị Long tộc đệ tử trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Gọi các ngươi đi thì đi. Nhìn xem mấy người, Long Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Đúng đúng. Mấy người nhanh chóng lui ra. Xông vào ta Long đảo Long Mộ. Thật sự là thật to gan. Long Hoàng trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Đã bao nhiêu năm không người nào dám xông vào Long đảo. Long Hoàng không nghĩ tới còn có người lá gan to lớn như thế. Đùa bỡn toàn bộ Long tộc trưởng lão coi như xong còn dám xông vào Long Mộ bên trong. Bản Hoàng ngược lại muốn xem lần này ấy ngươi như thế nào trốn. Cười lạnh một tiếng, Long Hoàng thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Sâu trong thung lũng to lớn trong sơn động, Long Ba Ba, rất nhiều xương rồng, Long Bảo Bảo, mặt mũi tràn đầy phấn chấn. Hang núi to lớn vô cùng, từ xa nhìn lại, không nhìn thấy bờ, mà trên mặt đất thì là xương rồng, có chút xương rồng, phảng phất sơn mạch, hết sức đáng sợ, đều là động thiên cảnh xương rồng. Tần Vân trong mắt bay lên một vệt hào quang sáng chói. Này chút Long tộc đệ tử, toàn thân có thể đều là bảo bối, đem những vật này đưa vào Tần Thiên Quốc, cái kia đủ để tăng lên Tần Thiên Quốc, vô số thực lực. Thời gian chuyển luân, quát lạnh một tiếng, thời gian chuyển luân, theo Tần Vân trong cơ thể, hiện lên ở Tần Vân trong tay. Long Ba Ba, người sẽ không cần đem này chút xương rồng, toàn bộ mang đi à? Nhìn xem Tần Vân, Long Ba Ba cười tà nói. Ngươi nói xem. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. thật vất vả tới một chuyến Long Mộ, không mang theo ít đồ trở về, làm sao cũng không thể nào nói nổi a. Thu, ầm ầm, toàn bộ Long Mộ đều run rẩy lên, một bộ tung hoành vạn trượng xương rồng bị Tần Vân thu vào. Này xương rồng, thoạt nhìn đã có mấy chục vạn năm, nhưng xương rồng lên uy áp lại không giảm chút nào. Lại đến, ầm ầm, ầm ầm, chấm ngoặc kép, tại thời khắc này, Long Mộ triệt để chấn động, vô số xương rồng bị Tần Vân thu lại, có người động xương rồng, cấm chế được mở ra. Đi Long Mộ, nhanh đi, ngoặc kép, trên Long Đảo, hơn 10 vị trưởng lão, vô số Long tộc đệ tử, nhanh chóng hướng Long Mộ bao vây mà đi. Long Mộ trước sơn cốc, 3 vị thủ hộ Long Mộ đệ tử, càng là xem một trận trợn mắt hốc mồm, đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao đều tới Long Mộ, trời mới biết. Ngoặc kép, 3 người còn không biết xảy ra chuyện gì. Oanh, nhưng vào lúc này, hư không bên trong, một cỗ hoàng uy chấn động mà xuống, tùy theo mà đến là một cỗ vô cùng đáng sợ uy thế. Trong sơn cốc, 3 vị Long tộc đệ tử còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị trấn áp quỳ trên mặt đất. Bái kiến Long Hoàng, bái kiến Long Hoàng. Ngoặc kép, vô số đệ tử vội vàng hướng hư không nam tử hành lễ. Long Hoàng, trong sơn cốc, 3 vị thủ hộ Long Mộ Long tộc đệ tử dọa đến thân thể run một cái. Mẹ nó, tại sao lại tới một cái Long Hoàng? Vừa mới không phải mới đi vào một cái? Ngươi đến cùng là ai? Vì sao giả mạo Long Hoàng? Trong sơn cốc, trong 3 người một người đứng ra, nhịn không được quát: phế vật, phanh. Nam tử vừa dứt lời, trực tiếp bị Long Hoàng một bàn tay đập bay ra ngoài. Tại thời khắc này, hắn không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là bắt đầu cái kia giả mạo cửu trưởng lão người. Bây giờ lại giả mạo thành hắn, tiến nhập Long Mộ bên trong, bản hoàng ngươi cũng dám giả mạo, thật là muốn chết. Long Hoàng trên mặt vô cùng phẫn nộ, hắn thề nhất định phải tìm tới cái này người, đem cái này người chém thành muôn mảnh. Long Mộ bên trong, ầm ầm, ầm ầm, chấm ngoặc kép, Tần Vân nhanh chóng đánh ra từng cái ấn quyết. Chỉ trong chốc lát, Tần Vân đã thu mười mấy bộ xương rồng. Này chút xương rồng đều hết sức hoàn chỉnh, ngoại trừ yêu đan không tại, vật gì khác cơ bản đều tại. Long ba ba, chúng ta bị phát hiện. Nhưng vào lúc này, Long Bảo Bảo thanh âm đột nhiên truyền đến: ta biết. Tần Vân thu hồi một bộ xương rồng, trong mắt lóe lên một vệt hàn khí, nhìn xem mịt mờ xương rồng, Tần Vân khẽ thở dài một tiếng, mong muốn đem này chút xương rồng toàn bộ mang đi, xem ra là không thể nào. Đi chỗ sâu, quát lạnh một tiếng, Tần Vân một phát bắt được Bảo Bảo, xông vào Long Mộ chỗ sâu. Long Mộ chỗ sâu, xương rồng càng lúc càng lớn, hư không tràn ngập long uy, cũng càng ngày càng đáng sợ. Thậm chí Tần Vân còn chứng kiến từng đầu long hồn hướng chính mình đánh tới. Lăn đi, thần hồn kim thân hào quang tăng vọt, hư không những long tộc kia tàn hồn trực tiếp bị Tần Vân diệt sát. Long ba ba, ngươi xem nơi đó. Nhưng vào lúc này, Long Bảo Bảo thanh âm truyền đến. Tần Vân dọc theo Bảo Bảo chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy vô số hào quang sáng chói bay lên. Tại Long Mộ chỗ sâu là vô số cột nhà, những cây cột này bên trên để đó từng mai màu sắc khác nhau hạt châu. Đây là Long Châu. Tần Vân mắt trong mừng rỡ. Long Châu, đây chẳng phải là hắn muốn tìm đồ vật. Đoạt Long Châu, Tần Vân mang theo Long Bảo Bảo nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Mà liền tại Tần Vân hai người xông vào Long Mộ chỗ sâu thời điểm, ngoài sơn cốc, Long Hoàng mang theo 36 vị trưởng lão cùng một chỗ hướng Long Mộ chạy đến. 36 vị trưởng lão, từng cái trong mắt đồng dạng băng lãnh khôn cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.